Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, phần 280. Nhưng mà ra ngoài Khương Phong đoán trước, Đồng Quang cũng không có sinh khí, nghe được hắn nói lúc sau. Nàng kia trương bởi vì hàng năm ít khi nói cười mà có chút cứng đờ mà thế nhưng bài trừ một mạt mỉm cười, cũng không có cho người ta kinh diễm cảm giác. Ngược lại cổ quái làm người cảm thấy sờn tóc gáy, nàng giơ lên đôi tay. Như là đem toàn bộ thế giới đều nắm giữ ở trong tay. Chính ma vốn là bất lưỡng lập, chỉ cần thế giới này còn tồn tại, như vậy chúng ta vĩnh viễn đều không thể kết minh. Nhưng là, nếu ở đại nhân thần vực, mặc dù là sa đọa như các ngươi, cũng có thể đủ thức tỉnh một ít lương chi đi, đương nàng nói đến, vĩnh viễn đều không thể kết minh. Khi, vô hình ma tôn liền ý thức được không ổn, hắn lại lần nữa dò ra thần thức điều tra, quả nhiên phát hiện đã tụ lại vòng vây, hắn khuôn mặt lãnh ngạnh. Mắt hàm hung lệ, ngươi điên rồi sao, Đồng Quang, lấy hiện tại Vân Tiên đại trạch lực lượng. Nếu là cùng chúng ta giao chiến, có lẽ hấp thu các ngươi tài nguyên, thiên ma, liền có thể trở về đệ nhị, vẫn là nói, ngươi cảm thấy chỉ bằng các ngươi, cũng có thể đủ giết ta. Mấy ngày nay Vân Tiên đại trạch đưa tới tài nguyên nhưng làm không được giả. Nếu chỉ là vì mai phục hắn, như vậy này mồi cũng quá sang quý. Càng đừng nói Khương Phong phi thường rõ ràng hiện tại khoa địch đại nhĩ cùng íp đều ở các thế. Giới khác, chỉ cần không có này hai cái quái thai ở, mặc kệ Đồng Quang tìm nhiều ít giúp đỡ, cũng không có khả năng lưu lại hắn, mặc dù hắn bởi vậy bị thương. Nhưng phía trước làm tiền mà đến tài nguyên đã vậy là đủ rồi, cho dù có cái gì ngoài ý muốn. Không biết vì sao, Khương Phong đột nhiên nhớ tới một đạo thân ảnh, hắn theo bản năng nhíu mày, lại biết chuyện này không có khả năng, hắn đã được đến bí mật tin tức. Ma Tương Tương đi Tây Huyễn thế giới, đến nỗi vì cái gì đi nơi đó. Khương Phong suy đoán đại khái là khoa địch đại nhĩ lại có cái gì tân động tác. Đến nỗi Ma Tương Tương hay không bảo hổ lột ra liền cùng hắn không quan hệ. Gia hỏa kia rảo hoạt lại khôn khéo, nhưng không cần hắn loại người này lo lắng, Đồng Quang cười to. Như vậy cười không nên xuất hiện ở một vị chính đạo lãnh tụ trên mặt. Càng đừng nói nàng trừ bỏ là lãnh tụ ở ngoài vẫn là một vị thanh lệ tiên tử. Cái này làm cho Khương Phong có dự cảm bất hảo, sát. Vì cái gì muốn giết ngươi? Đại nhân muốn cũng không phải là ngươi thi thể, nàng nháy mắt thu hồi tươi cười. Biểu tình âm trầm đáng sợ, nhưng Khương Phong cũng rốt cuộc phát hiện. Đồng Quang trong miệng vẫn luôn cường điệu đại nhân. Lại nói tiếp khả năng sẽ làm người khó mà tin được. Nhưng lần này là Ma Tương Tương chủ động tìm khoa địch đại nhĩ, nàng tiến. Nữ thần vinh quang, tổng bộ liền cùng tản bộ giống nhau. Chỉ cần nàng đi ngang qua cửa, hoặc là nói chỉ cần nàng tới gần cái kia phố, một con hoang dại Khang Đức Thụy Tư liền sẽ ở 30 giây nội đuổi tới. Tựa như trang radar giống nhau, tiếp theo nàng liền nói đều không cần phải nói. Khang Đức Thụy Tư liền đem nàng thỉnh đến khoa địch đại nhĩ thư phòng ngồi, vừa mới chấp hành xong. Nhiệm vụ trở về khoa địch đại nhĩ khóe miệng hạ phiết. Hắn hờ hững nói, ngươi vì cái gì muốn đem nàng đưa tới ta thư phòng? Bởi vì chúng ta toàn đoàn liền đoàn trưởng ngươi có thư phòng, Khang Đức Thụy Tư nghiêm trang. Nói, vẫn luôn thủ hai người A Lan Tân khóe miệng trừ trừ. Hắn cảm thấy Khang Đức Thụy Tư hẳn là lại hồi kỵ sĩ huấn luyện doanh tu hành một phen. Hảo hảo học học nói chuyện nghệ thuật, cái gì gọi là chỉ có đoàn trưởng có thư phòng, bọn họ kỵ sĩ đoàn có nghèo như vậy sao? Cùng săn ma thế giới giáo đình quỷ nghèo bọn kỵ sĩ không giống nhau. Tây Huyễn thế giới kỵ sĩ chính là cao phú soái trung chiến đấu cơ. Giới hạn quang minh thánh đỉnh kỵ sĩ. Mà tới rồi nữ thần vinh quang thành viên loại này cấp bậc. Mỗi một vị đều có tước vị cùng biệt thự cao cấp, đương nhiên. Kỳ thật có hay không biệt thự cao cấp cùng bọn họ cũng không có gì quan hệ. Bởi vì bọn họ đều trụ túc xá, một năm chỉ có 3 ngày kỳ nghỉ. Hơn nữa này 3 ngày kỳ nghỉ còn muốn đi tham gia các loại yến hội. vội liền chính mình cha mẹ trông như thế nào đều mau nhớ không được. Tiền lương lại nhiều cũng dùng không ra đi, phỏng chừng bọn họ cha mẹ cũng mau nhớ không được bọn họ. Trông như thế nào, như vậy, ngươi tới nơi này là muốn làm cái gì? Biết Khang Đức Thụy Tư ra mặt dày. Khoa địch đại nhĩ đem đầu mâu chuyển hướng Ma Tương Tương, nhưng là hắn đã quên. Ma Tương Tương ra mặt càng hậu, là cái dạng này, nàng dáng ngồi rụt rè. Vì thế trên vai một con tròn vo tiểu ác ma liền biến thành người, một vị quần áo làm A Lan Tân. Nhíu mày ác ma thiếu niên, vị này đâu, là ta thuộc hạ, cũng là ta cháu trai. Hắn ác ma huyết thống nguyên tự các ngươi Tây Huyễn thế giới. Gần nhất ta muốn đi các ngươi thế giới săn thú một vị ác ma đại công. Trợ giúp hắn tấn giai, cùng tư thái thanh thản Ma Tương Tương bất đồng. Ma Tuyển Tuyển căng thẳng thân mình, thoạt nhìn thập phần chán ghét bọn kỵ sĩ hơi thở, khoa địch đại nhĩ khuôn mặt cổ quái nhìn chăm chăm. Nàng, mặc kệ ngươi chuẩn bị sát mấy chỉ ác ma, cũng chưa tất yếu chạy đến nơi đây tới cùng ta nói. Muốn đi liền đi, nhưng rốt cuộc quý thế giới thập phần hung hiểm. Cho nên ta rất sợ trên đường phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nghe nói khoa địch đại nhĩ các hạ gần nhất phải đi về quét sạch một ít dị đoan. Không bằng mang lên ta cùng nhau, làm ta tiện đường chảo một con ác ma đại công. Cái này ngay cả Khang Đức Thụy Tư xem nàng ánh mắt, đều có chút kỳ quái. Phòng nội lặng im vài giây, khoa địch đại nhĩ nhìn nàng trong chốc lát, cười lạnh nói. Chúng ta kỵ sĩ cũng không phải là lính đánh thuê, nhưng là bởi vì Quang Minh đại nhân đối với ngươi rất có hứng thú. Hắn thực hoan nghênh ngươi tới chúng ta thế giới, khoa địch đại nhĩ làn điệu cổ quái. Như là ở cảnh cáo nàng, tác giả có lời muốn nói. Cảm cu cu cu, thầm thì, cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu cu tiểu kịch trường giao phong vô hình ma tôn. Cu cu cu, cu cu cu cu, thầm thì, đồng quang, thầm thì, cu cu cu cu cô. Vô hình ma tôn, cô, cu cu cu, cu cu cu, đồng quang, cu cu cu cu cu cu cu. Bên kia khoa địch đại nhĩ, cu cu cu cu Khang Đức Thụy Tư, thầm thì khoa địch đại nhĩ, cu cu cu Ma Tương Tương. Cô cô cô cô cô cô cô cô cô cô cô cô cô cô cô cô cô cô cô cô cô. Khoa địch đại nhĩ, thầm thì, cô tạ ở 2020-04-2016-39-04 tương đương 2020-04-2123. 55-41 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ. Vân nhập cốc một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ca lam 20 bình, a ngươi 14 bình, thiên lam 10 bình, u ly đang ngủ, cô tô một ly đảo 5 bình, vân du vân miên một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Thần điện người phát ngôn ai đều không hiểu được vì cái gì Ma Tương Tương muốn chạy đến Tây Huyễn thế giới, hoặc là nói liền tính nàng muốn đi. Cũng nên là lén lút đi, mà không phải quang minh chính đại chạy đến. Nữ thần vinh quang, tổng bộ sai phái khoa địch đại nhĩ thậm chí cố ý cường điệu. Hắn muốn về trước thánh đình tổng bộ tiến hành báo cáo công tác báo cáo. Mà hồi thánh đình tổng bộ cơ hồ cùng cấp với làm Ma Tương Tương trực tiếp gặp mặt quang minh. Thậm chí sẽ bởi vậy nhìn đến cái gì đến không được hình ảnh cũng nói không chừng. Khoa địch đại nhĩ lặp lại hồi ức, trước đó Quang Minh hẳn là không có thông chi chính mình trò chơi muốn phái chính mình. Quyến giả lại đây, huống hồ lấy hai vị này gặp mặt liền cho nhau nhục mạ thậm chí vung tay đánh nhau. Quan hệ, sẽ phái chính mình quyến giả tiến hành hữu hảo giao lưu sao? Liền tính Ma Tương Tương chọc thần minh sinh khí cũng không nên chọn dùng loại này làm nhục phương. Thức. Trong nháy mắt khoa địch đại nhĩ suy nghĩ rất nhiều. Hắn thậm chí nhớ tới Ma Tương Tương đi thế giới khoa học viễn tưởng dạo qua một vòng sau nơi đó. Động tĩnh, thứ này nên sẽ không có cái gì âm mưu đi. Hắn không xác định trước mặt Ma Tương Tương có phải hay không bản thể. Nhưng nàng còn mang lên Ma Tuyển Tuyển, Ác ma là bóng đè công ty Boss cháu trai, chuyện này người thường khả năng không biết. Nhưng là giống bọn họ loại này cấp bậc đại lão lại không có khả năng không rõ ràng lắm. Đặc biệt là, nữ thần Vinh Quang, thành viên, rốt cuộc phía trước bọn họ mới lợi dụng ma khê khê thực nghiệm một cái tạo thần kế hoạch. Tự nhiên hiểu biết quá ma ra người, ta hiện tại liền phải trở về. Nếu ngươi thật sự nghĩ đến nói liền đuổi kịp, hắn sửa sửa chính mình ống tay áo. Bảo đảm mỗi một chỗ đều không có bất luận cái gì bại lộ. Tiếp theo đối nàng hơi hơi gật đầu, thuận tiện lạnh lùng nói. Khang Đức Thụy tư lưu lại, công tác của ngươi là trấn thủ tổng bộ, mà không phải 30 giây liền chạy đến đầu phố sắm vai một con. Nghênh đón chủ nhân đã đến cầu, tại đây yêu cầu trọng điểm đề một chút. Nếu không phải bởi vì hắn còn hoa 20 giây sửa sang lại kiểu tóc cùng bề ngoài. Như vậy hắn chỉ cần 10 giây, mặc kệ nói như thế nào cũng là nữ thần Vinh Quang phó đoàn trưởng. Thực lực đặt ở chỗ đó, tuy rằng vô dụng đến chính đồ thương. Khang Đức Thụy Tư bảo trì mỉm cười, hoặc là nói hắn tươi cười đọng lại, hắn theo bản năng muốn duỗi tay, lại sắp tới đem đụng tới ma tương tương một khắc trước bị A Lan Tân trừ trở về. Vẫn luôn bình tĩnh bàng quan tím phát kỵ sĩ thần sắc lãnh khốc. Nếu ngươi không nghĩ trực tiếp bị kỵ sĩ đoàn xóa tên. Lần này vẫn là an phận một ít, tiếp theo hắn đối ma tương tương hành lễ. Vươn chính mình tay, khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ, nhưng nên có tư thái lễ nghi lại không có bất luận cái gì không ổn. Như vậy mặc kệ ngài muốn làm cái gì, hiện tại thỉnh bắt lấy tay của ta. Ta mang ngươi qua đi, A Lan Tân vẫn luôn đều tuân thủ nghiêm ngặt ứng có kỵ sĩ chuẩn tác. Cho nên ở khoa địch đại nhĩ ở đây khi... Hắn sẽ ưu tiên tiếp được dẫn người này đó việc nhỏ, đối này khoa địch đại nhĩ không có ý kiến. Hắn đi ra cửa phòng, cửa là đã thay kỵ sĩ chính trang chờ đợi đoàn viên. Bọn họ không có xem ma tương tương, đều là khóe miệng nhấp khẩn, như là sắp lao tới chiến trường, bạch quang hiện lên. Thư phòng chỉ để lại Khang Đức Thụy Tư, hắn vẫn luôn thẳng lưng nháy mắt cong hạ, thấp giọng hút không khí. Nếu có người có thể đủ vạch trần hắn bao vây kín mít kỵ sĩ trang phục, liền sẽ phát hiện phía dưới tất cả đều là tảng lớn vết thương. Hơn nữa bởi vì phụ gia thần minh quy tắc cho nên sẽ không khép lại. Thẳng đến hắn bổ hồi công huân có thể triệt tiêu hắn chiến đấu khi phóng thủy sai lầm, mới có thể được đến thần minh thông cảm ơn siêu hắn sở dĩ phải tốn 20 giây sửa sang lại quần áo. Chính là vì che giấu này đó vết thương. Đương nhiên, Quang Minh thực chú trọng nữ thần chuyên trúc bọn kỵ sĩ hình tượng. Bởi vậy hắn thực may mắn không có bị trừ mặt, nếu không phải thân thể đã đau tới rồi trì độn. Hắn cũng sẽ không bị A Lan Tân rút về đi. Đối phương động tác cũng không mau, nhưng mà lại là một loại lạnh băng báo cho. Lại có lần sau, hắn liền không có cơ hội ở đứng ở chỗ này. Quang Minh Thánh Đình hiện giờ đã là Tây Huyễn thế giới lớn nhất tổ chức. Cơ hồ sở hữu nhân loại quốc gia đều tín ngưỡng Quang Minh Nữ Thần. Mà thiếu bộ phận vương quốc còn kiên trì nguyên bản tín ngưỡng. Bọn họ sau lưng trên cơ bản đều có dị tộc duy trì. Nếu không căn bản căng không xuống dưới, liền nói ví dụ Long Thần thân thuộc Cự Long nhất tộc. Chúng nó thực kháng cự tín ngưỡng Quang Minh Nữ Thần. Bởi vì này đem ý nghĩa chúng nó sẽ trở thành những cái đó kỵ sĩ hông, hạ tọa kỵ. Ngăn nắp chính là kỵ sĩ. Mất đi tự do chính là chúng nó thà chết cũng không muốn trở thành ti tiện tọa kỵ, bất quá. Thánh đình cũng không hoảng hốt. Hiện giờ bọn họ liền tinh linh tộc đều bắt lấy. Đánh hạ Cự Long tộc chỉ là sớm muộn gì chuyện này. Rốt cuộc bọn họ sau lưng chính là tứ thần cấp bậc đại lão Quang Minh. Nếu không phải ma giới minh giới trước sau không chịu nhượng bộ. Lục thượng sinh linh đã hoàn toàn luân hãm mơ siêu tiểu gì. Ta cảm thấy bọn họ muốn giết người diệt khẩu. Ma tuyển tuyển hiện tại biến thành ác ma nguyên hình. Bề ngoài là tròn vo màu đỏ một đống. Mặt sau có tiểu con rơi cánh cùng mũi tên cái đuôi. Trên đầu có tiểu sừng. Ngoại hình thoạt nhìn thập phần vô hại. Đặc biệt là hắn còn có một đôi lóe sáng màu tím mắt to, hắn những lời này thực đúng trọng tâm. bởi vì khoa địch đại nhĩ bọn họ thế nhưng trực tiếp đem Ma Tương Tương cùng Ma Thuyền Tuyển đưa tới. Thánh đình tổng bộ kỵ sĩ căn cứ, tới tới lui lui toàn bộ đều là người cao chân dài khí chất tướng mạo đều là thượng thượng đẳng đại. Soái ca, Ma Tương Tương mắt sắc phát hiện bên trong thậm chí có tinh linh. Thú nhân, hiển nhiên bị phái đến thần quyến chi thành kỵ sĩ chỉ là một bộ phận. Nơi này mới là bọn họ đại bản doanh. Kinh sợ toàn bộ Tây Huyễn thế giới cường đại thiết kỵ, dám trực tiếp đem căn cứ bại lộ ở Ma Tương. Tương trước mắt, nhìn dáng vẻ là không chuẩn bị làm nàng lại đi trở về, cho nên Ma Tuyển Tuyển nói có sách mách. Có chứng, nhưng mà giây tiếp theo hắn liền nói không ra lời nói. Bởi vì ở bọn họ xuất hiện kia một khắc, nguyên bản chung quanh hoặc thấp giọng nói chuyện với nhau hoặc lặng im hành tẩu bọn kỵ sĩ tất cả. Đều nhìn lại đây, hơn nữa bảo trì trầm mặc, nhìn dáng vẻ tựa hồ tùy thời đều chuẩn bị rút ra vũ khí, bọn họ ánh mắt ngắm nhìn ở Ma Tuyển Tuyển. Trên người, hoặc là nói chính ôm hắn Ma Tương Tương trên người, đã quên nói. Người tốt nhất đem người ác ma sủng vật thu hồi tới. Bên này kỵ sĩ nhưng không có trở thành thần quyến giả bọn kỵ sĩ kiến thức rộng rãi. Bọn họ tiếp thu năng lực không đủ cường. Nếu ngươi không nghĩ chỗ dễ bị chọc thành chuỗi xuyến, khoa địch đại nhĩ trên mặt rụt rè. Nói ra nói 10 phần 10 vui sướng khi người gặp họa, nàng nhìn thoáng qua hoảng sợ ôm chặt nàng. Run bần bật viên cầu ác ma, phối hợp đem hắn thu lên. Nhưng mà những cái đó kỵ sĩ ánh mắt như cũ không có thu hồi đi. Bọn họ khuôn mặt nghiêm túc, không khí trong lúc nhất thời cương ngưng tụ lại tới. Bất quá bọn họ đối với khoa địch đại nhĩ hiển nhiên thực cung kính. Cho nên cuối cùng chỉ là không nói gì nhìn chăm chú bọn họ rời đi ta nói. Ngươi có hay không phát hiện chính mình biến lùn? Hải lạc sĩ cùng Ma Tuyển Tuyển không giống nhau. Hắn bản thể chính là dính Ma Tương Tương quần áo. Cho nên nói nhỏ khi thập phần chấn định, thậm chí còn có tâm tình trêu chọc nàng. Hết chương.